Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung dắt Jungkook về nhà mình thì đột nhiên bị ba cặp mắt nóng như lửa đốt dán vào người. Taehyung cần chưa bao giờ dắt ai về nhà. Mẹ hắn híp mắt lại lườm hắn. Taehyung, dạo gần đây con trở nên vui vẻ một cách bất thường. Bà hắn đứng kế bên phụ họa, nheo mắt nhìn hắn. Taehyung, anh nhớ là em đâu có tốt bụng như vậy. Nam Jun từ đâu xuất hiện cũng trưng bộ mặt căm phẫn ra nhìn hắn. Hắn đột nhiên thấy bất lực chỉ biết gãi đầu cười trừ. À thì thấy cậu ấy tội nghiệp quá nên, con không nỡ, con chỉ giúp đỡ cậu ấy thôi. Cậu ấy không có nhà và, này, ai nói tôi không có nhà, cái đó đâu có gọi là nhà. Nhìn xem bọn họ ngược đãi em thế nào, em còn muốn ở lại nơi đó nữa. Hắn đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Cả nhà kinh ngạc nhìn hắn, biết là hắn thật lòng, biết là một cậu bé xa lạ đã làm bản tính của hắn thay đổi mới giãn lông mày từ từ ra và chào đón Jungkook niềm nở, xem như hắn không hề tồn tại. Con trai, chào mừng con đến với ngôi nhà Kim gia. Con trai, con hãy vào nghỉ ngơi đi nhé. Bọn ta sẽ sắp xếp phòng ngủ cho con. Em trai, cảm ơn em đã thay đổi thằng em trai bất trị của anh. Vốn dĩ đến ba mẹ nó còn không thèm quan tâm, nay nó lại biết lo lắng cho em. Em may mắn lắm đấy. Jungkook bất ngờ chưa kịp tiêu hóa hết nên bị đẩy đi tùm lum, cả người sộc sạch. Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người chú ý vào mình, Jungkook bắt đầu phản ứng dữ dội. Cậu cúi thấp người xuống, lấy hai tay ôm đầu mình lại rồi hét lớn. Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi, tránh ra, đừng đụng vào tôi, đừng. Taehyung chứng kiến con người trước kia của Jungkook, lòng quặn thắt tức giận nhào đến ôm cậu vào lòng. Mọi người có thôi đi không? Đây chính là lý do con muốn chăm sóc cho em ấy. Đừng động vào em ấy nữa. Em ấy, đang bị trầm cảm đấy. Taehyung có hơi ngập ngừng khi nói đến khúc cuối, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vuốt ve con người nhỏ bé đang run rẩy bên trong lòng mình. Ngoan, đừng sợ nữa, không có ai hại em hết. Bọn họ không có ý xấu với em đâu. Bình tĩnh lại nào Jungkook. Không sao đâu, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà. Taehyung cố hết sức dỗ ngọt Jungkook để cậu bớt sợ. Em, muốn vào phòng, ở đây, đông người quá, chỉ có 5 người tính luôn cả hắn và cậu mà Jungkook đã không chịu được. Còn muốn hắn phải đau lòng đến khi nào đây? Mọi người vừa lo lắng vừa tội nghiệp nhìn theo bóng lưng một nhỏ một lớn đang dìu nhau lên cầu thang. Anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu em ở cùng phòng với anh đấy. Em không muốn ở phòng riêng, Jungkook bất mãn bĩu môi. Hiện tại Jungkook đã trở lại trạng thái bình thường và đang vô thức làm nũng hắn khiến tim hắn mềm nhũn ra. Rồi rồi, em sẽ không ở riêng. Được chưa? Taehyung bất giác nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu theo thói quen mới hình thành. Và từ khi nào, những cái động chạm của hắn đã trở nên quen thuộc đối với Jungkook, cậu không hề cảm giác sợ hãi mỗi khi tiếp xúc thân mật với hắn nữa. Từ khi hắn xuất hiện, cậu đã cởi mở hơn, câu nói đã dài hơn. Và từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn lần đầu tiên biết cảm giác đau lòng, yêu thương, bảo vệ một người là như thế nào. Hắn cũng là lần đầu biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Một cậu bé tội nghiệp xuất hiện để hắn bảo vệ, để hắn yêu thương. Một chàng trai ấm áp ôn nhu luôn quan tâm, chăm sóc cậu thật chu đáo trong khi bản chất không phải là như vậy. Họ xuất hiện để bù đắp cho đối phương. Họ chính là định mệnh của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng tôi đang không tốt nên văn chương có không hay như bình thường. Đọc đỡ đi nghen, cách chương.